nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 367. Cho nhiều đường rồi. Anh của Trần Dung. Dương Thần sửng sốt. Không phải sau khi rời khỏi Quốc tế Ngọc Lôi lâu rồi không gặp sao? Lúc trước là đồng sự trong công ty, là Trần bác sao? Dương Thần vẫn còn nhớ, lần trước bị bọn xã hội đen truy đuổi, phải đi tiếp khách giống như phụ nữ. Chỉ có điều sau khi nghe nói anh ta đi làm biên tập thì không còn gặp lại nữa. Dương Thần và Sắc Vi cùng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên là Trần bác. Trần bác mặc một áo jacket màu đen, cắt tóc ngắn, tinh thần khá tốt, luôn phún vài sợi râu, nhìn qua cũng có vài phần bộ dạng của một người đàn ông. Tuy nhiên điều khiến Dương Thần ngạc nhiên chính là một cô gái mặc một bộ quần áo đỏ chót rất mốt đi sát bên cạnh Trần bác. Cô gái này dáng người thướt tha không kém gì Sắc Vi, da trắng như tuyết, mái tóc dài nhuộm màu vàng nhạt, có nét gì đó dịu dàng như mì. Dung Dung. Tiếng Trần bác nói chuyện cũng lớn hơn nhiều, nghe không giống giọng của loại đàn ông yếu đuối ngày trước nữa. Mặc dù vẫn còn rất trung tính, nhưng cũng là đàn ông. Một tay xoa xoa gáy của Trần Dung. Không phải em muốn gặp bạn gái anh sao? Đây rồi, không lâu sau nữa sẽ trở thành chị dâu chính thức của em đấy. Chị dâu? Bạn gái của Trần bác? Dương Thần và Sắc Vi có chút tò mò đi về phía đó. Cái khoảnh khắc mà hai người nhìn thấy bạn gái của Trần bác, cả hai đều ngây người ra. Giờ phút này, Trần Dung cũng lộ rõ vẻ hoảng sợ. Một chàng cười lớn dường như không có chuyện gì chấn động hơn. Người phụ nữ dùng mạo quyến rũ dịu dàng cười. Xin chào, tôi tên là Chanel. Xin chào. Trần Dung ngơ ngác đáp lại, quả thực không thể tin được. Người đứng trước mặt không ngờ là người ở buổi tiệc hồng môn yến tanh máu lần trước, Chu Đông Thành hội Đông Hưng. Đương nhiên rồi, cũng chính là kẻ giết cha mình Chu Quang Niên. Lại là Dương Thần tự nhiên, phóng khoáng nói lời chào hỏi Chanel tiểu thư. Lúc này Trần bác cũng nhìn thấy Sắc Vi đứng cạnh Dương Thần, mặt mày hớn hở, cười ha ha nói. Dương Thần, anh cũng ở đây, trùng hợp quá. Tôi vừa đi công tác về, dẫn bạn gái về ra mắt em gái, lại gặp anh ở đây, còn cả bà chủ Sắc Vi. Em gái tôi phải nhờ cậy các vị chiếu cố nhiều. Dương Thần chào hỏi lấy lệ, nhưng lại cười ngượng ngùng với Chanel. Chanel thật ra không thẹn thùng hay mất tự nhiên gì cả, giống như lần đầu tiên gặp Dương Thần vậy, dùng giọng nói dịu dàng của phụ nữ nói. Là bạn bè của ông xã tôi, chào mọi người. Cưng à? Dương Thần lúc trước đã giúp anh không ít việc, chỉ bằng chúng ta mời Dương Thần ăn cơm đi. Trần bác đề nghị. Anh quyết là được rồi. Chanel nhu mì nói. Ê, cái đó hôm nay không được rồi. Lát nữa tôi còn phải về ăn nhà. Tôi phải về nhà ăn cơm. Dương Thần không phải là không muốn, chỉ là đã nói với Lâm Nhược Khê về nhà ăn tối, không thể nuốt lời được. Đáng tiếc quá. Để lần sau vậy, tôi đưa số điện thoại của tôi cho anh. Trần bác nói, dứt khoát để Dương Thần lấy số điện thoại của anh ta, còn nháy sang nữa chứ. Dương Thần nhìn thấy bộ dạng thành công của Trần bác, không thể nhận ra cái bộ dạng yếu đuối trẻ tuổi nữa rồi. Lẽ nào trong khoảng thời gian không đến một năm lại có thể thay đổi nhiều đến vậy? Còn nữa, Chanel sao lại có thể nói năng như phụ nữ như vậy chứ? Trần Dung cũng phát giác ra sự việc phát triển đến mức quá hoang đường rồi, kéo anh trai sang một bên, nói với Chanel. Chị Chanel, tôi có chuyện cần nói với anh trai tôi, chị có thể tránh mặt một chút không? Ừ, đi đi, hai anh em các em đã lâu rồi không gặp nhau, đương nhiên là có chuyện để nói rồi. Chanel nói với vẻ quan tâm. Đợi sau khi Trần Dung kéo Trần bác ra chỗ khác nói chuyện, Chanel mới nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn Dương Thần và Sắc Vi nói. Rất tò mò muốn biết tất cả những chuyện này là như thế nào đúng không? Dương Thần tiên sinh, Sắc Vi tiểu thư. Dương Thần cười khổ sở, cũng giống như Sắc Vi, nhìn Chanel với vẻ mặt khó hiểu, chờ cô giải thích. Chanel nhìn chăm chú vào chỗ Trần Dung và Trần Bác đang nói chuyện cách đó không xa, nói: Nửa năm trước tôi ở Thái Lan, sau khi được một bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật chuyển giới cho, tôi thực sự trở thành một người phụ nữ. Lúc ở nước ngoài tôi cảm thấy rất mơ hồ, rốt cuộc là nên làm gì? Cứ cô đơn như vậy đến hết đời, hay là tìm một người đàn ông không để ý đến quá khứ của tôi? Kết quả tôi gặp được Trần Bác đến Thái Lan. Vậy cũng coi như là duyên trùng hợp, anh ta nhận ra tôi. Lúc đó tôi cũng cảm thấy nhạt nhẽo nên mới đùa với anh ta. Kết quả tôi đột nhiên nhận ra anh ấy là một người đàn ông có trái tim rất lương thiện, cho nên tôi liền nỗ lực để cải tạo anh ấy thành như bây giờ. Đồng thời chúng tôi cũng đã yêu nhau. Dương Thần biết rằng trong lời khẳng định ấy có rất nhiều khúc mắc không biết, cũng không tiện hỏi nhiều. Vậy anh ấy biết được quá khứ của cô, cô cũng biết được quá khứ của anh ấy, hai người không thấy ngại sao? Tình yêu là thứ rất kỳ diệu như vậy đó. Bởi vì yêu, chúng tôi cùng nhận thức lẫn nhau. Anh ấy là một người đàn ông thực thụ, tổng biên tập Trần Bác. Còn tôi là Chanel, người phụ nữ bé nhỏ của anh ấy. Như vậy không phải rất tốt sao? Cuộc đời của chúng ta vốn dĩ nên đơn giản và hạnh phúc như vậy. Chanel vui sướng hài lòng nói: Tôi bây giờ thực sự là một người phụ nữ, tôi còn có thể sinh con được nữa đấy. Nhìn về mặt kiêu ngạo của Chanel, Sắc Phi thật sự không kìm nổi, nghẹn cười quay đầu đi. Dương Thần cảm thấy mọi chuyện trên thế giới này đúng là vô thường. Không thể ngờ được một năm không gặp, hai người này lại có những thay đổi kinh thiên động địa như thế này. Tuy nhiên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của hai người này, trong lòng Dương Thần cũng thực sự chúc phúc cho họ. Không bao lâu, dường như hai anh em đã nói được không ít. Cuối cùng sau khi Trần Bác và Trần Dung đã được khai thông quay trở lại, Trần Dung mỉm cười với Chanel, gọi một tiếng chị dâu, khiến cho Chanel cười thẹn thùng. Sau khi nói với Dương Thần mấy câu, Trần Bác dẫn Chanel rời khỏi quán rượu, chỉ để lại bóng dáng ân ái. Dung Dung cảm thấy không sao chứ? Sắc Vi hỏi Trần Dung. Trần Dung cười điềm đạm nói: Anh nói anh ấy tìm được tình yêu thật sự rồi, tôi còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể chúc phúc thôi. Dương Thần nói với Sắc Vi: Sắc Vi bảo bối, chúng ta cũng là tình yêu thật sự. Em xem họ ân ái như vậy, lẽ nào không cảm thấy nên làm cái gì đó để thể hiện sự ân ái của chúng ta sao? Má Sắc Vi đỏ bừng, oán giận nhìn Dương Thần: Không phải anh nói về ăn cơm sao? Dương Thần chỉ lên chiếc đồng hồ được treo trên tường: 5 giờ về nhà ăn cơm vẫn kịp, bây giờ còn chưa đến 4 giờ, chúng ta vẫn còn 1 tiếng nữa. Không được, nhiều nhất cũng chỉ cho anh nửa tiếng, 1 tiếng thì mệt lắm. Tường Vi bất mãn nói: Vậy là do em đấy chứ. Dương Thần cười ha hả, Sắc Vi liền đi về phía phòng ngủ phía sau quầy rượu. Trần Dung khá ngưỡng mộ hai người đang đi vào đó, hừ hừ lẩm bẩm: Cũng không biết ngại gì cả, còn có người đứng cạnh nữa chứ. Hơn 1 tiếng sau, Dương Thần mới hơi hơi thỏa mãn bước ra từ phía sau quầy rượu, trên mặt còn có chút đắc ý, vẫy tay chào tạm biệt Trần Dung, sau đó vội vàng về nhà ăn cơm. Lúc về đến nhà, Vũ Vương và Tuệ Lâm đã đem đồ ăn nóng hồi hồi bày lên bàn ăn. Thấy Dương Thần trở về, Tuệ Lâm lập tức lo lắng hỏi: Anh Dương Thần, sao thế? Dương Thần thuận miệng cười nói: Còn có thể bị sao nữa, chị khỏi rồi. Tuệ Lâm thở phào nhẹ nhõm: Em biết anh Dương có thể được mà. Xin lỗi anh, em không biết sự việc sẽ trở nên thế này. Đừng nói nhiều như vậy, chuyện cũng qua rồi. Một khi anh đã nhận lời bà nội chăm sóc cho em, đương nhiên không thể để người khác tùy tiện túm em đi được. Ăn cơm đi. Dương Thần nhìn khắp nơi: Nhược Khê đâu? Cô ấy ra ngoài rồi à? Hay là vẫn đang ở trên lầu liều mạng làm việc? Không đợi Tuệ Lâm trả lời, Lâm Nhược Khê liền đi từ trong bếp ra, hai tay đeo một đôi găng tay bằng vải bông dày, bưng một bát canh gì đó lớn màu trắng, đem bát canh lớn đấy đặt lên bàn. Vũ Vương cười nói: Tiểu thư đợi sau khi cậu đi liền xuống bếp làm một chén canh mộc nhĩ cho cậu nếm thử. Thứ này có lợi đối với cơ thể, cậu ăn nhiều vào nha. Lâm Nhược Khê liếc nhìn Vũ Vương bằng ánh mắt trách móc. Vũ Vương, ai nói là con làm cho anh ta? Con chỉ là con muốn ăn thôi. Dương Thần nửa cười nửa không nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của Lâm Nhược Khê, mặc tạp dề, đeo găng vải bông, ăn mặc như một người phụ nữ của gia đình. So với trước kia, quả thật là đã đáng yêu hơn rất nhiều rồi đấy. Nhìn thấy Dương Thần nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Nhược Khê cảm thấy tai nóng bừng, bĩu môi nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Nói với anh rồi, không phải là làm riêng cho anh ăn đâu. Đừng có nghĩ linh tinh, mau ăn cơm đi. Nói xong, Lâm Nhược Khê như con thỏ chạy lạc, chạy vội xuống bếp. Cậu à, tính khí tiểu thư là như vậy, cậu đừng để ý. Vũ Vương vui vẻ nói. Dương Thần gật đầu, cũng không nói linh tinh nhiều, cầm lấy bát, múc lấy một chén canh mộc nhĩ trắng táo đỏ, uống một ngụm lớn. Lâm Nhược Khê dù sao cũng không tinh thông nghề làm bếp, thế nên mộc nhĩ trắng có phần hơi cháy. Nhưng Dương Thần vốn không phải là người hay để ý, ăn vào cũng cảm thấy rất ngon. Đợi Lâm Nhược Khê ngồi xuống, lúc bốn người cùng ăn cơm, một nửa canh mộc nhĩ trắng đã chui vào bụng của Dương Thần. Lâm Nhược Khê trong lòng xấu hổ, nhìn thấy Dương Thần nháy mắt với mình với tâm địa xấu xa, quay lại trừng mắt nhìn. Ăn, ăn, ăn! Ai cho anh ăn nhiều như vậy? Không trừ lại chút nào cho mọi người à? Dương Thần cười hà hà nói. Chủ yếu là bà xã em làm ngon mà. Miệng lưỡi dẻo kẹo. Lâm Nhược Khê giả mặt lạnh, không thèm để ý đến hắn, vùi đầu ăn cơm. Chỉ có điều trong miệng cái gì cũng trở nên ngọt hết vậy nè. Lẽ nào đồ ăn hôm nay, món nào cũng bỏ nhiều đường à? Ăn xong cơm tối, Vũ Vương ở trong bếp rửa bát. Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm hai chị em ngồi trước tivi xem phim truyền hình dài tập ướt át của Hàn Quốc. Như thế nào thì vẫn là phim truyền hình ướt át, khiến cho hai người phụ nữ lúc khóc lúc cười. Trước kia Tuệ Lâm ở trên núi, không tiếp xúc với những thứ như thế này mấy. Hôm nay ở cùng Lâm Nhược Khê một khoảng thời gian lâu như vậy, đã bị nhiễm thói quen xem phim truyền hình Hàn Quốc của Lâm Nhược Khê rồi. Bây giờ đã trở thành bạn xem phim của nhau rồi. Dương Thần muốn xem tin tức, chỉ có thể chán trường chạy lên tầng. Ở trong phòng của mình mà xem, trong đầu còn nghĩ, nhà của mình sao lại có cái gì giống với ký túc xá nữ vậy? Tuy nhiên xem tin tức, nhưng trong đầu Dương Thần chỉ hiện lên quãng thời gian 2 ngày ở cùng Lâm Nhược Khê. Những biểu hiện của Lâm Nhược Khê, dường như bà vợ này của mình thật sự bắt đầu dần dần tiếp nhận mình, quan tâm mình. Như bữa cơm tối ngày hôm nay, rõ ràng là cố ý tỏ ra lạnh lùng, thực tế thì phấn chấn đến không kìm lại được. Nhắc đến khuôn mặt và dáng người hoàn mỹ của Lâm Nhược Khê, chiều nay Dương Thần không thể phát huy hoàn toàn hóc môn trong người từ người của Sắc Vi đã dao động đứng lên. Không chừng tối nay có thể thử chiến lược thực địa tiến công xem sao. Kể từ khi kết hôn đến tận bây giờ, suy nghĩ phải kiềm chế lâu lắm rồi. Dương Thần vẫn đợi cho tiếng tivi ở tầng dưới tắt hẳn, rồi tiếng chân của hai người phụ nữ bước lên lầu. Lại hai tiếng khóa cửa mới yên lặng khoác áo ngủ vào, chuồn ra khỏi phòng. Phòng của Lâm Nhược Khê ở sát ngay cạnh phòng của mình. Dương Thần lúc đó đột nhiên phát giác, bản thân mình thật sự rất có khả năng nhẫn nhịn một tuyệt sắc như vậy ở ngủ sát vách mình hơn nửa năm trời. Không ngờ mình lại không lần nào thử thám thính qua. Bản thân mình mới xứng đáng làm Liễu Hạ Huệ. Hành lang trái phải đều im ắng tối om. Dương Thần xác định Vũ Vương và Tuệ Lâm sẽ không đột ngột xuất hiện. Mới đi đến cửa phòng của Lâm Nhược Khê, nhẹ nhàng vòng tay và nắm đấm cửa. Điều khiến Dương Thần kinh ngạc và vui mừng đó là cửa phòng Lâm Nhược Khê không khóa. Hết chương 367, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 368, Em Đừng Giận Nữa Mà. Kỳ thực Dương Thần cũng không rõ bình thường Lâm Nhược Khê có thói quen khóa cửa khi ngủ hay không, nhưng lúc này cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này. Quan trọng nhất là mình có thể danh chính ngôn thuận trực tiếp mở cửa đi vào. Răng rắc. Tiếng cửa mở rất nhỏ, người bình thường sẽ không nghe thấy. Dương Thần rón rén chui người vào trong, cũng đóng cửa rất nhẹ nhàng. Vừa vào trong phòng, mũi đã đầy mùi thơm của phụ nữ. Mùi thơm nhẹ nhẹ trên người Lâm Nhược Khê giống như mùi của cây, khiến Dương Thần thích thú hít một hơi thật lớn. Dương Thần cũng có chút hối tiếc. Lúc đó trong đêm đầu tiên, cùng người phụ nữ này trong căn phòng thuê nhỏ bé của mình triền miên vậy, sao lại có thể ù ù cạc cạc vậy chứ? Nếu như đầu óc còn tỉnh táo một chút thì có lẽ đã được hưởng thụ nhiều hơn. Nhưng cũng may, con đường duyên phận của hai người đến tận bây giờ, quan hệ xấu như vậy trở nên tốt đẹp như bây giờ. Cho dù có là hàng hổ thì mình cũng xông vào. Bởi vì trong phòng không bật đèn nên cả phòng đều tối đen như mực. Nhưng thị lực của Dương Thần cũng coi như là một tia sáng, có thể nhìn thấy đại khái trong phòng. Toàn bộ phòng của Lâm Nhược Khê không ngờ lại ấm áp và dịu dàng như vậy. Màu hồng phấn, màu vàng nhạt, màu xanh lam, còn lấm tấm những chấm hồng trắng, chăn đệm đều là hình hoạt hình. Tuy về kết cấu phòng thì không khác phòng của Dương Thần là mấy, nhưng cả phòng tràn ngập mộng tưởng của thiếu nữ với tình yêu lung linh huyền ảo. So với dáng vẻ lạnh lùng của Lâm Nhược Khê thì hoàn toàn không ăn khớp chút nào. Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Người con gái mà thích xem phim truyền hình sướt mướt của Hàn Quốc thì chắc cũng sẽ có chút lãng mạn. Chỉ là so với dáng vẻ ngàn dặm xa cách của ngày bình thường lại có những giây phút thế này. Nhưng tham quan phòng không phải là mục đích chính. Sự chú ý của Sơn Thần hướng đến chiếc giường đôi rộng lớn kia. Có hay không có người? Bước gần thêm hai bước nữa, Dương Thần ngẩn người ra. Trên giường không có người. Không đợi Dương Thần nghĩ xem tại sao Lâm Nhược Khê lại không ở trong phòng của mình, nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang truyền đến. Nghe hướng của tiếng bước chân, có lẽ là đi về phía phòng này. Dương Thần lập tức nghĩ đến, có lẽ là Lâm Nhược Khê lúc này mới về phòng của mình. Dương Thần đương nhiên sẽ không ngốc nghếch hồ đồ mà trốn đi, hay cứ thế mà đi ra ngoài. Đêm nay mình phải hạ quyết tâm lắm mới vào đây, không phải vì muốn được ân ái với cô vợ chính thức của mình sao? Không như vậy, làm sao đáng mặt đàn ông? Dương Thần quyết định trong nháy mắt. Nếu như Lâm Nhược Khê có phản kháng, mình cũng phải cắn răng chịu đựng, phải khiến nàng hàng phục. Dù sao thì tình cảm cũng đã dần dần tốt lên, cuộc sống sau này có thể bớt kiêu ngạo đi. Kết quả là bóng Dương Thần chợt lóe lên, trực tiếp đứng nép vào một bên cửa, lặng lặng chờ Lâm Nhược Khê mở cửa tiến vào, ôm cô một cái nóng bỏng. Tiếng bước chân tới gần hơn, tim Dương Thần cũng đập nhanh hơn. Hắn đối với chuyện nam nữ đã thành thói quen, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Nhưng vừa nghĩ đến việc hôm nay không chừng có thể hoàn thành hành động vĩ đại, lại kích động như chàng thiếu niên tuổi mới mối tình đầu. Cửa rốt cục cũng bị mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại từ bên ngoài bước vào. Bàn tay sờ soạng công tắc đèn trên tường, là muốn mở đèn trong phòng lên. Dương Thần cũng không cho Lâm Nhược Khê cơ hội. Có những chuyện ở trong bóng tối thì dễ làm hơn rất nhiều. Gần như là cái khoảnh khắc mà Lâm Nhược Khê muốn bật đèn lên, Dương Thần liền phi người qua, lách tới phía sau của Lâm Nhược Khê. Hai cánh tay giống như hai sợi dây quấn quanh người, ôm chặt lấy ngực và bụng của Lâm Nhược Khê. Tiểu Nhược Khê yêu dấu, em đã về rồi à? Dương Thần áp sát vào tai Lâm Nhược Khê, vui vẻ nói. Thân thể mềm mại của Lâm Nhược Khê ở bên người Dương Thần run lên kịch liệt trong khoảnh khắc đó, hiển nhiên là kinh ngạc. Đôi tay của Dương Thần đột nhiên ôm vào ngực và bụng của mình từ phía sau. Cơ thể của Lâm Nhược Khê cứng nhắc, không dám cử động. Dương Thần hưởng thụ cánh tay trái đang cọ cọ vào ngực của Lâm Nhược Khê, có chút bất ngờ nói. Ái chà, Nhược Khê bảo bối, ngực của em nhìn vậy mà không to lắm nhá, nhưng rất mềm mại, rất thoải mái. Vừa nói xong, Dương Thần khịt khịt mũi, nhíu mày nói. Nhưng mà em xịt nước hoa gì vậy? Sao không giống lắm với mùi nước hoa trước của em nhỉ? Ờ, nhưng mà không sao, cũng rất dễ chịu, có mùi hoa lan, dịu dịu. Dương Thần lách qua vai Lâm Nhược Khê, tiến đến cái má mịn màng của cô, đến cái tai nhạy cảm của người phụ nữ thơm một cái. Chạm đến làn da lạnh lạnh ngọc ngà, khiến cho Dương Thần cảm thấy hơi nóng bốc lên bừng bừng. Lâm Nhược Khê ở trong lòng Dương Thần hoàn toàn mềm yếu nhưng vẫn run rẩy. Đang lúc Dương Thần nghĩ đến bước tiếp theo, xoa nắn cho đến khi ngực Lâm Nhược Khê mềm ra, một tiếng khóc nức nở vọng lên. Dương đại ca, đừng làm như vậy, em là Tuệ Lâm. Lúc Lâm Nhược Khê ở trong lòng buồn rầu khóc nức nở nói ra những câu này, đến lượt Dương Thần hoàn toàn cứng đơ. Tuệ Lâm. Dương Thần buông hai tay ôm Tuệ Lâm ra thật mạnh, nghiêng mình sang một bên. Tuệ Lâm không được Dương Thần ôm nữa, toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã. Cũng may vịn vào được khung cửa, một tay ôm ngực thở phì phò. Dương Thần không nói được đến câu thứ hai, bước lên phía trước bật đèn lên, khiến cho căn phòng sáng bừng lên. Nhìn kỹ, quả thật là Tuệ Lâm lấy đầu ra Lâm Nhược Khê. Lúc đó Tuệ Lâm chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng vải bông màu trắng, dáng người tương đối mềm mại là lướt trong cái váy rộng thùng thình hạ lưu kia, hoàn toàn khác biệt với mỹ cảm của Lâm Nhược Khê. Sớm đã dọa cho cô bé đáng thương này một trận rồi. Hai má đỏ bừng, đôi mắt trong veo như nước tràn đầy nét xuân, xấu hổ không dám nhìn Dương Thần lấy một cái. Dương Thần xấu hổ vô cùng nhìn Tuệ Lâm, lại nhìn bàn tay trái của mình. Vừa rồi bản thân mình còn sờ thấy mềm mại, không ngờ lại là Tuệ Lâm. Thảo nào, nhỏ là đúng. Hơn nữa, ngửi thấy mùi hương và cả căn phòng mùi hương trên cơ thể Lâm Nhược Khê căn bản không giống như vậy. Não mình hôm nay làm sao vậy? Khác biệt rõ ràng như vậy mà cũng không phán đoán ra. Nhìn thấy Tuệ Lâm đang vô cùng xấu hổ thẹn thùng, Dương Thần chỉ muốn chết đi luôn cho xong. Lúc trước còn tìm đủ mọi cách nói với Vân Miểu Sư Thái sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Tuệ Lâm, cũng đứng trước mặt Tuệ Lâm nói coi cô ấy như em gái. Nhưng thật không ngờ, hôm nay ôm cũng ôm rồi, sờ cũng sờ rồi, đáng chết nhất là hôn cũng hôn rồi. Mặc dù chỉ là nhầm đối tượng, nhưng chuyện này có thể tùy tiện cho qua như vậy sao? Hai người đều trầm mặc hồi lâu, Dương Thần thực sự không chịu được hỏi. Cái đó, Tuệ Lâm à? Em đừng khóc, để mọi chuyện được giải quyết đi. Làm sao mà em lại ở trong phòng này được? Tuệ Lâm cắn môi, mặt vẫn đỏ bừng bừng, cúi đầu xuống, giọng yếu ớt nói. Chị đến phòng lấy đĩa DVD phim truyền hình Hàn Quốc. Đến phòng của em muốn cùng em nói tối nay ngủ ở chỗ em để cùng nói chuyện với phim tình cảm. Chị ấy cũng muốn tắm luôn ở phòng em, bảo em về lấy giúp bộ quần áo ngủ mang sang đây. Dương Thần không nói được câu nào, nhìn vào trong phòng của Lâm Nhược Khê, cũng không biết có phải là do để được nghỉ ngơi thoải mái. Trong phòng của Lâm Nhược Khê quả nhiên không có TV và đầu đĩa DVD. Ngày trước phòng của Tuệ Lâm là phòng dành cho khách, mọi thứ đều đầy đủ. Lâm Nhược Khê qua bên đó xem là chuyện rất bình thường. Muộn như vậy rồi, hai người còn muốn xem phim Hàn? Dương Thần cười đau khổ. Tuệ Lâm rầu rầu cái miệng nhỏ nhắn. Chị đi mua riêng DVD, chính là để buổi tối sau khi xem xong trên TV rồi thì bọn em có thể tiếp tục xem. Dương Thần thầm chửi cái đài truyền hình chết tiệt. Các người có thể phát sóng nhanh một chút, phát hết luôn đi được không? Khiến cho người phụ nữ của tôi không chịu được nữa, bắt đầu tự mua đĩa đi xem rồi đấy. Còn nữa, bộ phim Hàn đó hay đến như vậy sao? Thế nên khiến cho Lâm Nhược Khê đến việc mang áo ngủ đi cũng quên. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề chính. Chủ yếu là mình nên giải thích với Tuệ Lâm như thế nào đây. Hết thảy những chuyện mình làm đều là chuyện ngu xuẩn. Tuệ Lâm à, em đừng giận. Anh vừa rồi là... Em biết rồi. Tuệ Lâm không để Dương Thần nói hết câu, mở miệng nói. Em biết là anh nhầm em với chị. Em không sao cả. Dương Thần nghe Tuệ Lâm nói, trong lòng càng thêm băn khoăn. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi, không thể nói là coi như không xảy ra chuyện gì được. Như vậy mình khác gì là tên lưu manh chứ? Không thì như vậy. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, nói. Tuệ Lâm, em... Hai tay anh... Mắng chửi anh vài câu, lưu manh khốn nạn, hay những câu tương tự như thế. Có như vậy, coi như là anh đã làm chuyện không tốt đối với em, sau đó bị em đánh. Tuệ Lâm tim vẫn còn đập thình thịch, xấu hổ và thẹn thùng không để đâu cho hết. Nghe ý kiến của Dương Thần, thực sự không nhịn được bật cười khanh khách, liếc mắt nhìn Dương Thần oán trách. Anh, cái ý nghĩ vớ vẩn của anh, em sao có thể làm như vậy được? Em thực sự không có ý trách anh đâu. Anh không cố ý mà. Không phải cố ý thì mới thấy khó chịu. Dương Thần gào thét trong lòng. Sao mình lại xui xẻo như vậy? Không dễ dàng gì mới lấy hết dũng khí nửa đêm nửa hôm đến ăn vụng. Vợ thì không đụng đến được, lại sờ với cô em vợ. Nhưng chuyện khiến Dương Thần bực bội còn chưa hết. Coi như lúc nói chuyện với Tuệ Lâm, Lâm Như Khê ở trong phòng đợi một lúc lâu không thấy Tuệ Lâm trở về cũng chẳng mấy may gì. Chỉ coi như Tuệ Lâm không tìm thấy chỗ để đồ ngủ. Cũng chỉ là vấn đề nhỏ, tạm ngừng không chiếu nữa. Cuối cùng khó khăn lắm mới tự mình rời khỏi cái tivi, đi về phòng ngủ của mình. Tiếng bước chân của Lâm Như Khê trở về phòng, Dương Thần và Tuệ Lâm đều tận tai nghe thấy, nhưng đồng thời lại cũng chẳng có cách nào. Dương Thần không ngờ là vì việc này lại phải phá cửa sổ thủy tinh nhảy xuống. Nhưng trong phòng của Lâm Như Khê đến chỗ che còn không có, chỗ trốn lại càng không. Kết quả là khi Lâm Như Khê bước đến cửa phòng, dương mắt nhìn, thấy sắc mặt cổ quái của Dương Thần và sắc mặt kinh ngạc đỏ bừng của Tuệ Lâm. Lúc đầu Lâm Như Khê thấy có hơi chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy thần sắc không bình thường của Tuệ Lâm, đã cảm thấy có cái gì đó khác lạ. Sao anh lại ở đây? Lâm Như Khê nhíu mày hỏi Dương Thần. Dương Thần muốn giải thích, nhưng trong đầu không nghĩ ra được lý do để giải thích. Chính mình không nghĩ ra được bất cứ lý do gì để đến phòng Lâm Nhược Khê mà. Quả nhiên, Lâm Nhược Khê cũng không trông mong gì về sự giải thích của Dương Thần. Đôi mắt mùa thu đẹp tuyệt vời ấy dần dần biến thành một cái hồ lạnh giá. Nhìn Dương Thần đến độ da đầu run lên, xương cốt phát lạnh. Sao? Không giải thích được à? Lâm Nhược Khê cười nhạt hỏi. Dương Thần nín nhịn hồi lâu, ngượng ngùng cười nói. Vợ chồng mà. Ông xã chỉ muốn xem em ngủ như nào, vậy không có gì là quá đáng. Lâm Nhược Khê dường như đã sớm biết Dương Thần sẽ lấy quan hệ vợ chồng ra giải thích, lại hỏi. Vậy còn Tuệ Lâm thì sao? Anh đừng nói với em, anh vừa nhìn một cái tai của Tuệ Lâm đã đỏ tưng bừng như thế kia. Đầu óc của Tuệ Lâm đều chôn vào bên trong ngực rồi, nhẹ nhàng bước đến phía sau của Lâm Nhược Khê, không dám nói nửa lời. Dương Thần gãi gãi đầu, thực tế không biết giải thích như thế nào. Hắn cũng chẳng phải loại người cái gì cũng chịu trách nhiệm, nhưng lại được cái to gan, nói lớn. Nói thật cho em biết, chồng em vốn dĩ đêm nay muốn cho em bá vương dương cung, nhưng kết quả là cái cung này không có ở đây, sau đó không cẩn thận lại nhầm nỏ thành cung. Nhưng em yên tâm, anh vẫn chưa phóng tiễn, vì vậy nỏ vẫn là nỏ. Cung em đừng có giận nhé. Lời này nếu là người khác nghe thấy chắc chắn là không hiểu gì. Nhưng Lâm Nhược Khê vốn là một người phụ nữ thông minh sắc sảo, lại kết hợp với biểu hiện của Tuệ Lâm và vẻ mặt của Dương Thần, làm gì có chuyện không nghĩ ra được là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn dáng vẻ lưu manh vô lại của Dương Thần, có đánh chửi cũng không đáng, Lâm Nhược Khê rất giận dữ. Bá vương thượng cung, tên này chỉ biết nghĩ đến những chuyện không đàng hoàng như vậy sao? Mấy ngày hôm nay mình đã chủ động thể hiện thiện ý rõ ràng như vậy, lẽ nào hắn không thể dùng những biện pháp quang minh lỗi lạc hơn một chút để thể hiện tình cảm với mình sao? Đâu ra ông chồng canh ba nửa đêm lén lén lút lút vào giường ngủ của vợ, lại còn muốn cứng rắn. Trên thực tế, Lâm Nhược Khê cũng nghĩ là tình ngay lý gian, nhưng cô lại không thừa nhận rằng chính mình đã tạo áp lực cho Dương Thần. Kết hôn nửa năm trời, vẫn luôn là những lời nói lạnh nhạt, hoàn toàn không cho Dương Thần một cơ hội gần gũi. Dương Thần nào dám đối mặt với cái mặt sắc sảo này. Kết quả là kiếm đi nét bút nghiêng, biến thành một lối suy nghĩ nhất quán cho Dương Thần. Trước tiên sẽ không bao giờ nghĩ Lâm Nhược Khê sẽ đáp ứng ngay việc trần gối đối với mình. Đáng chết chính là kế hoạch này của Dương Thần vì sự xuất hiện của Tuệ Lâm nên hoàn toàn thay đổi. Lâm Nhược Khê đã khiến cho chính em gái của mình, nếu như hôm nay em mình với chồng mình nảy sinh quan hệ mờ ám nào, thì Lâm Nhược Khê sao có thể không tức giận được chứ? Anh đi ra ngoài, sau này không được vào phòng của tôi nữa. Lâm Nhược Khê cố kiềm chế lửa giận, mặt lạnh băng, không chút biểu cảm nói. Dương Thần nghe thấy Lâm Nhược Khê thực sự tức giận, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, hối hận sao mình lại ăn nói thô lỗ như vậy. Cho dù thực tế đấy có là suy nghĩ thật của mình đi chăng nữa, thì cũng nên nói uyển chuyển hơn một chút mà. Nhược Khê à? Ra ngoài! Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn Dương Thần, tức giận đến đôi vai run rẩy. Dương Thần bất đắc dĩ, biết chỉ có đợi qua vài ngày đợi cô ấy bớt giận rồi mới có thể nói chuyện được, không thì sẽ như lấp lỗ châu mai, không có hiệu quả gì. Dương Thần ỉu xìu đi về phòng của mình, chỉ còn lại Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm đứng ở cửa. Hai người phụ nữ đều trầm mặc một hồi, không nói với nhau câu gì. Cuối cùng, Tuệ Lâm nói yếu ớt. Chị, rất xin lỗi. Tuệ Lâm chớp chớp mắt. Không cần phải như vậy, chị biết chuyện này không phải là lỗi của em. Thực ra... Được rồi, không cần phải giải thích. Chị thực sự không trách em. Chị hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm. Em cũng đi ngủ đi. Lâm Nhược Khê nói xong, lập tức đi đến giường của mình, bắt đầu trải chăn ra. Tuệ Lâm ngạc nhiên, muốn hỏi Lâm Nhược Khê còn muốn xem phim nữa hay không. Nhưng nghĩ lại, đương nhiên là không có tâm trạng để xem rồi. Trong lòng cảm thấy cuộn lên sự chua xót phức tạp. Tuệ Lâm chỉ nói được một câu. Chị ngủ ngon. Giờ đành lặng lẽ về phòng nghỉ ngơi. Lâm Nhược Khê đợi Tuệ Lâm đi, cả người không còn chút sức lực nào, ngã bổ xuống giường. Ánh mắt ngây dại nhìn trần nhà, lẩm bẩm. Lâm Nhược Khê, đến tao cũng bắt đầu chán ghét mày rồi đấy. Hết chương 368, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 369, Nỗi Buồn Của Tuệ Lâm. Chuyện trải qua đêm hôm qua giống như trò đùa, khiến cho buổi sáng hôm sau lúc ăn cơm, Dương Thần cũng không dám nhìn mặt Lâm Nhược Khê. Cũng không hẳn là vì Dương Thần xấu hổ, chỉ là cảm thấy chuyện mình làm rất ấu trĩ. Ấu trĩ thì cũng đành, còn thất bại đến mức không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Lâm Nhược Khê thì lại coi như không có chuyện gì xảy ra, nhai nuốt chậm rãi, giống như một núi băng, hỉ nộ ái ố, căn bản là không nhìn không ra chuyện gì. Buồn bực và căng thẳng nhất có lẽ là Tuệ Lâm, bị kẹp giữa hai người, trái cũng không đúng mà phải cũng không xong. Đêm qua bị Dương Thần sờ mó, lại bị thơm một cái ở tai, Tuệ Lâm cả người nóng bừng, toàn thân ngứa ngáy, cả đêm không ngủ được. Từ nhỏ đến lớn, đi theo Vân Miểu sư thái, vốn dĩ còn định làm một tiểu đạo cô suốt cả đời. Ai biết được lại bị bà nội ngớ ngẩn nhét vào nhà người ta như thế này, còn bắt mình tiếp cận Dương Thần, bắt mình phải hoàn thành chuyện trung thân đại sự. Vốn dĩ Tuệ Lâm nhìn thấy giữa Dương Thần và Lâm Nhược Khê có khúc mắc tình cảm, cảm thấy mình không nên tham dự vào rồi. Nhưng bây giờ, bản thân mình không muốn tham gia cũng khó. Tuệ Lâm biết ngoài miệng mình nói không để ý gì, nhưng trong lòng vẫn thực sự rất để ý. Chung quy là do lớn lên dưới sự dạy dỗ của quan điểm giáo dục truyền thống, trước đây đến nửa sợi tóc cũng chưa còn bị người đàn ông nào chạm đến. Hôm qua vừa bị hôn, vừa bị ôm, lại vừa bị sờ mó, Tuệ Lâm làm sao có thể nói là không để ý được cơ chứ. Chỉ có điều người đàn ông đó lại chính là anh rể mình. Tuệ Lâm buồn phiền, cả buổi sáng cũng chỉ ăn được mấy miếng cháo, buông bát đũa xuống, không còn tâm trạng để ăn uống gì. Vũ Vương thấy thế, quan tâm hỏi. Tuệ Lâm, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Sao lại ăn có một chút như vậy? Tuệ Lâm vội lắc đầu. Không phải đâu, Vũ Vương. Con chỉ không đói thôi, con rất khỏe. Vũ Vương nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, xem chừng cũng biết thanh niên bây giờ có đủ thứ phiền não, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Đang lúc Tuệ Lâm cảm thấy ngồi trên ghế đến mỏi cứng cả người rồi, rất không thoải mái, đúng lúc đấy chuông cửa vang lên. Để con ra mở cửa. Tuệ Lâm dường như tìm thấy được biện pháp để giải thoát, lập tức chạy ra mở cửa cho khách. Dương Thần và Lâm Nhược Khê đều quay ra nhìn nhau một cái, chỉ thấy ánh mắt Lâm Nhược Khê lãnh đạm như sương. Dương Thần sờ sờ mũi, cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên nhìn người phụ nữ này. Ít nhất phải qua một tuần thì mới có thể người ngoài đi một chút. Ai vậy? Sớm như vậy đã đến rồi. Vũ Vương bực mình hỏi. Dương Thần nhún vai, thuận miệng nói. Có khi lại là người đến chúc Tết cũng nên. Tệ Lâm nhẹ nhàng mở cửa, khuôn mặt vốn dĩ nở một nụ cười thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa, khuôn mặt mỉm cười của Tuệ Lâm lập tức không còn nữa, miệng há hốc, còn người mở to với bộ dạng không thể tin được. Đứng ngoài cửa là hai ông bà già, chính xác ra là một ông lão và một bà lão, có vẻ hơi giống người giúp việc. Ông lão mặc một chiếc áo kiểu thời đường đỏ thắm, phía dưới là một chiếc quần vải thô màu đen, chân đi một đôi giày kẻ sọc trắng đen được khâu thủ công, mái tóc chỉnh tề được chạy gọn gàng, hất ra phía sau. Trên mặt có rất nhiều đốm đồi mồi và nếp nhăn. Cũng không cao lớn lắm, nhìn hơi gầy và có chút gì đó tinh ranh. Người phụ nữ phía sau ông ta mặc một cái áo bông màu xám, giống như quần áo thời dân quốc. Mặt mũi cũng hiền lành, tóc trắng như cước, nhưng tinh thần rất minh mẫn. Ông lão nhìn thấy Tuệ Lâm giống như nhìn thấy đứa cháu gái của mình vậy, mỉm cười để lộ những nếp nhăn. Hiền lành nhìn Tuệ Lâm một cái nói. Là con bé nhà Lâm gia, đã lớn như vậy rồi cơ à. Tuệ Lâm cuối cùng cũng xác định được là mình không nhận nhầm người, vội vàng lùi xuống ba bước, mang theo cả cảm giác nghiêm túc và kính sợ, xúc động cúi đầu xuống, xoay ngắt 180 độ lại. Chủ tịch Quốc hội, chào ngài. Hành động kỳ lạ của Tuệ Lâm lập tức thu hút sự chú ý của ba người ngồi trong phòng. Sao đột nhiên con bé này lại cúi đầu? Ai đến vậy? Ông già đó khoát khoát tay, giọng ấm áp nói. Ta từ lâu đã không còn làm việc đó nữa rồi. Đừng như thế này. Ta sáng sớm đã đến thế này, không quấy rầy bữa sáng của mọi người chứ? Đúng là quấy rầy. À không không không, không phiền gì đâu ạ. Tuệ Lâm suýt chút nữa thì nói thật, mặt đỏ bừng, lo lắng không biết nên nói như thế nào mới được. Ông già cười ha hả. Đừng lo lắng, ta không phải là lão yêu quái ăn thịt người đâu. Tuệ Lâm thầm nghĩ, có thể không căng thẳng sao? Mặc dù từ nhỏ đến lớn, lúc nhỏ luôn đi theo sau bà nội, gặp nhiều nhất cũng không đến 3 lần. Nhưng ông già đứng đối diện mình đây lại là người mà tuyệt đối mình không dám quên mặt. Đây chính là một trong những người có công lớn trong việc thành lập Trung Quốc, là khai quốc công thần sau này. Những chuyện khác không nhắc đến. Tuy Tuệ Lâm không thường ở Nga Mi tập võ, cũng không về Yến Kinh nhiều, nhưng Vân Miểu Sư Thái thỉnh thoảng cũng có nhắc đến, nên cũng biết năng lực của ông già này lớn đến thế nào. Hiện giờ ở Cục Chính trị Trung ương, ngoài chủ tịch ra, hầu như cái gì cũng liên quan đến ông già này. Không cần nhắc đến cán bộ cấp tỉnh, cấp sở khác, chỉ sợ rằng ba cán bộ quản lý cao nhất thì cũng sẽ có một người tự nguyện gọi ông già này là thầy rồi. Lâm gia ở Yến Kinh tuy rằng cũng là một dân tộc lớn, lâu đời, nhưng so với một vị tay đưa gia tộc lên đến đỉnh cao này thì thực sự cũng chỉ đáng xếp hạng 2 mà thôi. Nếu không có ông già này hô mưa gọi gió ở cái thời đại đó thì gần như inter truyền thông không thể phát triển được. TV là thứ đồ lạ và hiếm ở Trung Quốc. Ông già này tuyệt đối có thể trở thành một vĩ nhân. Chỉ tiếc rằng thời đại không giống nhau. Vì vậy sau khi ông già này nghỉ hưu, gần như đám thanh niên trẻ không mấy ai còn nhớ đến nhân vật này. Cho dù có nhớ đến, cũng chỉ còn nhớ được hình dáng mơ hồ mà thôi. Tuệ Lâm dù sao cũng chẳng phải cao nhân ngoại thế gì. Chỉ có điều lúc mới ra đời, ý nghĩ còn đơn thuần của một cô gái. Nhìn thấy lãnh đạo cao cấp của quốc gia, đương nhiên là vừa ngạc nhiên vừa sợ rồi. Ta và ông nội cháu, mặc dù là kém không ít tuổi, nhưng cũng có thể tính là ngang hàng với nhau. Nếu cháu cảm thấy gọi cách nào cũng không thích hợp, vậy thì gọi ta là Dương Gia Gia đi. Dương Công Minh nhìn thấy Tuệ Lâm đang không biết nên mở mồm như thế nào, cười nói. Tuệ Lâm dịu dàng đáp. Vâng, Dương gia gia. Đối với việc Dương Công Minh đột nhiên đến, sau khi bớt căng thẳng, Tuệ Lâm nghĩ thật kỹ. Cho là lần này ông đến vì chuyện của đứa cháu Dương Liệt, nên rất lo lắng nhìn về phía Dương Thần đang ngồi ở bàn ăn. Nhưng không ngờ, Dương Công Minh chỉ mỉm cười đi đến trước mặt Dương Thần, nói năng một cách ôn hòa. Tiểu tử, không cần nhìn ta nữa, ăn đi. Tại ta cũng thấy nóng ruột. Hơn nữa người già lại hay dậy sớm, cho nên bên sáng sớm đã đến đây rồi. Có chuyện gì thì để ăn xong rồi nói. Lỗ tai Dương Thần rất thính, sớm đã nghe thấy Tuệ Lâm Hồ chủ tịch quốc hội, lại cẩn thận liên tưởng. Với vị trí cháu gái Lâm gia của Tuệ Lâm mà còn phải cúi đầu chào chủ tịch quốc hội thì chỉ có thể là chủ tịch quốc hội của Trung Quốc mà thôi. Cái chức này cũng gần giống với chức vụ chủ tịch Hạ viện của Mỹ. Mặc dù không hiển hách bằng chức thủ tướng, nhưng lại thường là người chủ trì toàn cục, đưa ra chính sách chủ chốt. Chẳng qua, Dương Thần đột nhiên nghe thấy, lại chưa từng gặp qua ông già này, không nghĩ đến vị chủ tịch quốc hội đã nghỉ hưu. Đối mặt với một vị lãnh đạo cấp quốc gia, lại xưng là Dương Gia Gia. Dương Thần còn chưa biết được người này là ai. Nhìn về mặt từng trải đang mỉm cười, thản nhiên nhìn ngắm khắp mọi nơi trong căn biệt thự, tuyệt đối không phải là người bình thường. Ông già này có vẻ mặt dày. Dương Thần cười mỉa mai, đúng là có muốn trốn cũng không trốn được. Vốn tưởng là có một người cha làm tư lệnh đã đủ nực cười rồi. Cha của cha, không ngờ lại là lãnh đạo cấp quốc gia. Hơn 20 năm cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng của người thân. Vừa mới về nước được một năm, lấy đâu ra nhiều nhân vật lớn có quan hệ với mình như vậy. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Công Minh, cúi đầu cảm thấy nghi hoặc, sau đó liền nhận ra ngay người này là ai. Tuổi tác có lẽ còn lớn hơn Vũ Vương nhiều. Vũ Vương vốn dĩ nhát gan, ăn cũng không ngon nữa, chẳng biết nói gì, bèn lấy cớ nói: tôi xuống bếp đun nước. Rồi chạy đi mất. Lâm Nhược Khê suy nghĩ trong phút chốc, cô biết lai lịch của Dương Công Minh, lại liên tưởng đến chuyện của Dương Liệt mấy hôm trước, phản ứng của Dương Thần. Lâm Nhược Khê mơ hồ cảm thấy nhân vật này có quan hệ rất lớn với Dương Thần. Chỉ có điều càng nghĩ, Lâm Nhược Khê lại càng thấy không thể tưởng tượng tiếp được. Đều là họ Dương, hay là người đàn ông như thế này lẽ nào lại là một thành viên trong gia tộc nhà của khai quốc công thần? Không đến mức nực cười như vậy chứ. Nếu mà là thật thì chẳng phải lại trở thành thái tử đảng trong truyền thuyết rồi sao? Lâm Nhược Khê nhíu mày nhìn trộm Dương Thần. So với lúc bán thịt dê xiên nướng cũng chẳng khác là mấy. Hết chương 369. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 370. Thế giới bên ngoài không liên quan gì đến tôi. Tiếp tục ăn cơm, đã không cảm thấy có mùi vị gì nữa rồi. Dương Thần đã ăn hết bát cháo lớn. Lâm Nhược Khê chỉ ăn vài miếng, giống như Tuệ Lâm buông bát đũa xuống. Vũ Vương thu dọn bát đũa trên bàn, việc pha trà giao luôn cho Tuệ Lâm làm. Vũ Vương đến nghĩ cũng không dám nhận cái việc pha trà cho nhân vật như thế này. Chuyện khiến Vũ Vương buồn bực chính là loại người này sao có thể đến nhà mình không lý do như vậy chứ? Lẽ nào Lâm Nhược Khê làm kinh doanh lớn đến mức lãnh đạo của quốc gia đều phải đến làm khách như thế này à? Dương Công Minh nhìn thẳng vào bức tranh sơn dầu của một họa sĩ nổi tiếng mà Lâm Nhược Khê mới mua. Lão phu nhân nhìn thấy Dương Thần và mọi người đang chờ ông ấy, liền dục: lão già, ăn xong rồi. Dương Công Minh lúc này mới xoay người lại cười ha ha, chỉ tay vào bức tranh sơn dầu treo trên tường, cười với Lâm Nhược Khê nói: đây là tranh của người phương Tây, nhìn thì đẹp, nhưng ta thấy vẫn không thật bằng ảnh chụp. Vâng. Lâm Nhược Khê cũng không biết phải tiếp lời như thế nào. Nói ông ta không có tế bào nghệ thuật nào, muốn chết chắc. Nói ông ta đúng, trong lòng mình không thoải mái, vì vậy chỉ vâng một tiếng thôi. Dương Công Minh cũng không để bụng, quay đầu lại nói với Dương Thần: Dương Thần, cái tên này của con là còn tự đặt lấy. Dương Thần thản nhiên gật đầu. Chỉ là biệt hiệu thôi, họ gì tên gì, thật ra cũng không quan trọng. Thanh niên, không thể nói như vậy được. Con người không thể quên cội nguồn, giống như yêu nước vậy. Đầu tiên là phải biết yêu bản thân, tiếp đó là biết yêu gia đình mình. Nếu như đến cả cội nguồn gốc rễ của mình đều có thể tùy tiện, thì còn cái gì mà người đó không thể tùy tiện được nữa? Dương Công Minh ôn tồn nói. Dương Thần đột nhiên cảm thấy mình giống như bị một quyền bông đánh vào đầu vậy. Lời của người già nói rất dịu dàng, hơn nữa lại rất tươi cười. Cái gọi là giơ tay ra cũng không đánh được kẻ đang cười. Người ta ôn tồn nhỏ nhẹ nói với mình như vậy, mình chắc sẽ không thể nổi xung lên cứng miệng với người ta được. Lại nói mình ức hiếp người già. Hôm nay đến đây, chắc sẽ không vì để nói chuyện tên họ của tôi chứ. Dương Thần chỉ có thể cố gắng hết sức chuyển chủ đề, muốn nhanh nhanh nói cho xong chuyện. Dương Công Minh gật gật đầu. Đúng là có chuyện khá quan trọng, nhưng chuyện này ông nghĩ nên tìm một nơi yên tĩnh một chút để nói, không biết là có được không? Không có gì phải che giấu cả, muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi dẹp đi. Dương Thần mất hết kiên nhẫn nói. Dương Thần, không thể nói những câu như vậy được. Lâm Nhược Khê chau mày, trừng mắt nhìn Dương Thần. Anh chàng này cũng quá thất lễ rồi. Bất luận đối phương có phải là người mình không muốn gặp hay không, dù sao thì cũng là bề trên. Lại với giọng điệu thương lượng như vậy, sao có thể nói chuyện vô lễ như vậy được? Ông Dương, nếu không chê, thì vào thư phòng của tôi nói chuyện được không? Lâm Nhược Khê đề nghị. Dương Thần cũng biết mình nói hơi nặng lời, thấy Lâm Nhược Khê chủ động làm dịu đi không khí, cũng không nói gì nữa. Dương Công Minh cũng không tức giận, vui vẻ gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn cô gái nhỏ. Lâm Nhược Khê đứng dậy, làm động tác mời, dẫn Dương Công Minh và phu nhân lên tầng 2. Trước khi lên lầu, Lâm Nhược Khê không vừa lòng lườm Dương Thần một cái, ý tứ rất rõ ràng, đi lên với em. Dương Thần trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Ngày bình thường những chuyện của mình rất ít khi hỏi đến, hơn nữa lại không phải là loại phụ nữ thích quản chuyện của người khác. Nhưng hôm nay sao Lâm Nhược Khê lại quan tâm đến chuyện của mình và ông già này như vậy nhỉ? Lẽ nào chỉ là vì tôn trọng thân phận của ông già này thôi sao? Kỳ thực về vấn đề này, đến ngay cả Lâm Nhược Khê cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là cảm thấy trước mặt người này mình nên biểu hiện tốt một chút, là cảm giác như vậy thôi. Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê dẫn Dương Công Minh lên, biết không lên thì cũng không được, buộc lòng bước lên cầu thang với tốc độ chậm như rùa. Tuệ Lâm ở dưới lầu vừa định pha trà cho Dương Công Minh, nhìn thấy bốn người đã lên lầu rồi, giật mình, vô cùng lo lắng. Đến cửa thư phòng, Lâm Nhược Khê mở cửa cho Dương Công Minh. Dương Công Minh cười ha hả nói một tiếng cảm ơn, cùng với lão phu nhân đi vào trong thư phòng. Khiến cho Lâm Nhược Khê cảm thấy ngượng đỏ mặt chính là lão phu nhân hòa nhã kia, trước khi bước vào phòng, tủm tỉm cười nói. Cô gái nhỏ có bộ dạng thành thực quá. Tuy rằng là lời khen của người già dành cho đứa cháu nhỏ yêu quý, nhưng đã rất nhiều năm Lâm Nhược Khê không được cảm nhận sự đối đãi như vậy, vẫn thấy không thích ứng được. Dương Thần cũng đã vào phòng rồi. Lâm Nhược Khê nhìn thấy thế, định đóng cửa vào rồi xuống lầu. Nhưng đang định rời đi, lại bị tiếng của Dương Công Minh ở trong phòng gọi giật lại. Nhược Khê à, cháu cũng vào đi. Những chuyện này cháu cũng có tư cách để nghe. Lâm Nhược Khê thân thể mềm nhũn run rẩy. Lẽ nào Dương Công Minh đã sớm biết mình là ai? Có tư cách để nghe? Có ý gì vậy? Lẽ nào Dương Thần thật sự là... Thấp thỏm không yên, Lâm Nhược Khê phân vân một chút, gật gật đầu, rồi cũng bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Lập tức, căn phòng yên tĩnh trở lại, vài tia nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp vui vẻ, tiêu tan bớt đi vài phần không khí nặng nề. Dương Công Minh nhìn bốn phía, nhìn một dãy bày la liệt là sách, cười nói. Nhược Khê à, những quyển sách này cháu đều xem rồi à? Lâm Nhược Khê lý nhí đáp. Đúng vậy. Không tôi. Mặc dù người xưa nói phụ nữ không có tài thì càng có đức, nhưng người phụ nữ có văn hóa thì lại luôn hiểu được nhiều lý lẽ, đặc biệt là muốn quản lý tốt chuyện của một đại gia tộc. Không có học vấn thì sẽ không làm tốt được chuyện này. Dương Công Minh vui mừng quay sang Dương Thần nói. Dương Thần, cháu lấy được cháu dâu tốt, ông nội rất vừa lòng. Ông nội? Đôi mắt long lanh của Lâm Nhược Khê mở to hết cỡ, xém chút nữa thì não thiếu dưỡng khí. Hiền lành quay đầu lại, nhìn về phía Dương Thần đang không nói năng gì. Dương Thần chau mày, hắn không ngờ Dương Công Minh lại có thể đơn giản tùy tiện nói ra quan hệ huyết thống như vậy. Tôi chưa bao giờ nói là tôi có ông nội, chắc là ông già nhận nhầm người rồi. Nói những câu trên, trong lòng Dương Thần tĩnh lại được, khóe miệng nhếch lên thản nhiên cười trả lời. Dương Công Minh cũng không để bụng, dường như không nghe thấy những lời Dương Thần nói. Trong ánh mắt hiện lên vài suy nghĩ, giọng điệu có chút mơ hồ nói. Mùa đông của hơn 20 năm trước, thời tiết cũng gần như thế này. Con trai ta là Dương Phá Quân, cùng với đứa con dâu còn chưa cưới hỏi của ta, Quách Nhược Hoa, đã sinh cho ta một đứa cháu trai. Nhưng hai đứa chúng giấu ta, bởi đứa con dâu trước khi được cưới hỏi đã mang thai đứa bé đó rồi. Bọn chúng cảm thấy ta không biết, kỳ thực ta đã sớm biết rồi. May mắn là chúng không phá bỏ đứa bé. Nếu như chúng làm như vậy, nhất định ta sẽ ngăn cản chúng. Một khi ông trời muốn cho đứa nhỏ được sinh ra, thì không nên cướp đi sự tồn tại của nó. Cho dù còn chưa được sinh ra, nhưng cũng là một sinh mệnh của Dương gia ta, là cháu trai hoặc cháu gái của ta. Chỉ tiếc là lúc đó ta đang tham gia tranh cử chức chủ tịch hội đồng nhân dân của trạm kiểm soát trọng yếu. Dương gia từ trên xuống dưới tổng cộng lên đến hơn 100 người già, trẻ lớn bé gái trai đều trông mong ta lên chức để củng cố lại vị trí gia tộc. Trước đây gia tộc chúng ta là gia tộc phát triển nhất của Trung Quốc, bất cứ ai lên chức đều sẽ đem lại sự thịnh vượng tuyệt đối cho gia tộc. Còn nếu thất bại thì sẽ đem đến sự đau khổ cho cả gia tộc. Để có được một Dương gia hùng hậu, rất nhiều doanh nghiệp nhà nước, rất nhiều cán bộ địa phương đều bị chèn ép, thậm chí ăn đến xương cốt cũng không còn. Đấy cũng là điều rất hiển nhiên. Lúc đó, căn bản ta không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện đứa cháu của ta được bí mật sinh ra. Thậm chí ta còn biết rất rõ, nếu có con trước khi kết hôn, thì trong cái thời đại đó, đối với gia tộc ta mà nói, chính là một vụ bể bối. Con dâu và con trai ta hiểu rất rõ về điều này, cho nên chúng đem cháu của ta gửi vào một cô nhi viện, đợi ta tranh cử xong lại đón nó về. Dương Công Minh chậm rãi kể lại, sắc mặt Dương Thần u ám thay đổi không ngừng. Lâm Nhược Khê đại khái cũng hiểu được chân tướng của sự việc. Từ lúc đầu bị chấn động, dần dần nhìn Dương Thần bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Hóa ra thân thế của anh lại lòng đong lận đận như vậy sao? Sau này không phụ sự mong chờ của mọi người, nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều học sinh và đồng nghiệp, giúp cho Dương gia đạt được sự sinh tồn ổn định căn bản ở Yến Kinh. Ta còn nhớ ngày trúng cử hôm đó, việc đầu tiên mà ta nghĩ đến chính là mang đứa cháu của Dương gia ta về. Nếu như không phải thằng nhỏ đó đến cô nhi viện chịu khổ, thì ông nó sao có thể bình yên mà trúng cử được. Nhưng lúc con trai và con dâu ta đến cái cô nhi viện đó, không ngờ chỗ đó đã bị giải phóng mặt bằng. Đám trẻ đó cũng không thấy đâu, bao gồm cả thằng nhỏ mới vừa sinh được mấy tháng của nhà chúng ta. Ánh mắt của Dương Công Minh lộ ra vẻ thương xót. Chuyện năm đó rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại khiến ông già này thở ngắn than dài. Nghĩ đến đó, lão phu nhân bên cạnh Dương Công Minh cũng tỏ vẻ đau lòng, yên lặng lau nước mắt. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần đứng bên cạnh không hề có bất cứ biểu cảm gì. Hóa ra chuyện từ nhỏ anh ấy không có cha mẹ là thật. Còn bé như vậy mà đã mất đi tất cả người thân. Làm cách nào anh có thể trưởng thành được? Đồng thời Lâm Nhược Khê cũng hiểu ra tại sao ngày hôm đó Dương Thần lại nói với Quách Tuyết Hoa đã quỳ hẳn xuống rằng vĩnh viễn đừng bao giờ nói cầu xin. Cũng đã hiểu nguyên nhân thật sự không giết Dương Liệt. Xem ra Dương Thần đã sớm biết tất cả. Ông cho rằng nói những câu này thì sẽ có tác dụng sao? Từ khi tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện, trong thế giới của tôi đã không có bất cứ cái gì gọi là người thân nữa rồi. Cũng giống như lý lịch của tôi trong sở cảnh sát, những chuyện trước lúc tôi 5 tuổi tôi đều quên hết rồi. Được người khác nhận nuôi cũng được, bị người khác bán đi cũng được, có cũng chỉ là không biết ai đã nói cho tôi biết họ của mình. Sau khi 5 tuổi tôi đã ra nước ngoài. Từ khi đó đến bây giờ tôi có thể đứng được ở đây, tôi không làm thế nào để có được cuộc sống đến bây giờ. Dương Thần cười giễu cợt. Tôn Ngộ Không còn biết mình được sinh ra từ đá. Lúc tôi biến thành kẻ không giống người, ai có thể nói cho tôi biết tôi từ đâu đến thế giới này? Những đau khổ mà thân thể tôi phải chịu đựng thì không nói làm gì. Ông có biết đến bản thân mình là cái gì cũng không biết thì có cảm giác như thế nào không? Cái mà mấy người gọi là đau thương thì đáng gì? Dương Công Minh yên lặng nhìn Dương Thần trầm mặc không nói nên lời. Lâm Nhược Khê khóe mắt đỏ hoe. Giờ phút này Dương Thần của ngày bình thường đã tản mạn đi hết, không còn chút nào. Dường như cả người bị bao phủ bởi một hoang mạc thê lương, không còn chút sức sống, hết sức tuyệt vọng. Trái tim tôi đã rất mệt mỏi rồi, tôi không muốn trả thù ai, nhưng hy vọng các người cũng không làm phiền đến cuộc sống của tôi. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh, tôi không có quan hệ gì với bên ngoài. Dương Thần nói xong quay người định đi ra khỏi thư phòng. Chờ một chút. Dương Công Minh đột nhiên hô lên một tiếng. Bước chân của Dương Thần dừng lại, đang định quay đầu lại, nghe thấy sàn nhà phát ra một âm thanh chấn động. Là âm thanh này. Dương Thần mở to mắt ra, quay người lại. Dương Công Minh vẻ mặt rất nghiêm túc, đã quỳ rạp xuống đất. Không chỉ Dương Thần, đến cả Lâm Nhược Khê và lão phu nhân mặt cũng biến sắc. Bất luận là bề trên hay là lãnh đạo, Dương Công Minh quỳ trước mặt cháu mình tuyệt đối là khiêu chiến với lòng mình, là chuyện chịu cực hình. Hết chương 370. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.